Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 629. Đây là cái gọi là điệu thấp. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu ánh trăng. Ánh trăng thực sáng tỏ, thực mỹ. Đây là Los Angeles nông thôn nhỏ ban đêm. Nước Mỹ nông thôn nhỏ cho người ấn tượng là cái gì? Là thanh u, hài hòa, yên lặng, đồng thời còn xứng bên trên nông thôn giàn nhạc, sướng một đầu California Hotel, hoặc người mặt khác tương đối thuần phác ca. Uống một ngụm thuần khiết bia, nhảy vui sướng vũ đạo, cuối cùng mọi người cùng nhau thật vui vẻ vượt qua đêm nay. Đây là Lục Viễn ấn tượng bên trong nước Mỹ nông thôn. Trên thực tế, tại Lục Viễn đi vào này phiến nông thôn phía trước, thậm chí tại lúc trên đường, Lục Viễn tâm bên trong trước sau đều là mang theo ý nghĩ này. Hắn cảm thấy rất thích ý, nhưng là làm Lục Viễn đi vào Los Angeles nông thôn nhỏ về sau, hắn mờ mịt nhìn hai bên đường đi dừng lại từng chiếc không biết tên, nhưng có thể xác nhận là siêu xe xe. Đồng thời hắn nhìn đến không đếm được khiêng camera ký giả chính tại khắp nơi đi lại, phỏng vấn một đám ăn mặc Âu phục, một xem liền không phải người thường người. Lục Viễn không khỏi cảm thấy có chút cảm giác không tốt. Tổng cảm giác người nơi này cùng hắn ấn tượng bên trong nông thôn cười nhỏ thật sự là có chút khác nhau. Sau đó, dưới ánh trăng, Lục Viễn dụi mắt một cái. Khi hắn nhìn đến phía trước, có một tòa chiếm địa rất lớn, tựa như trang viên giống nhau vật kiến trúc về sau, hắn trở nên càng thêm mờ mịt. Tòa trang viên này giống nhau vật kiến trúc tên là Mâu. Hắn cũng không có nhìn lầm. Lão bản, đây là Mâu quán ba. Chúng ta đã đến Mâu quán ba. Nơi nào? Chính là chỗ này a. Nơi này là Hollywood lớn nhất trang viên thức quán ba. Hán Mỗ tiên sinh đã tại quán ba đợi có một hồi lâu. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Pho là Lục Viễn mở cửa xe. Làm Lục Viễn xuống xe về sau, hắn phát hiện mình ở tại Mâu, tòa nhà này phía dưới lớn nhất trang viên thức quán ba. Lục Viễn đột nhiên cảm giác những cái này xa lạ hình dung từ ngữ cùng danh từ làm chính mình thật sự thực mộng bức. Hắn cảm giác hết thảy đều không phải mình trong tưởng tượng bộ dáng. Hắn vô ý thức nhìn xem Pho. Pho đồng dạng cũng ăn mặc Âu phục, đồng thời làm một cái lẫn làm phong tao quý tộc kiểu tóc. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn thực yêu nhã, thực thân sĩ. Sau đó, lại nhìn xem mặt khác vốn dĩ chính tại bắt chuyện cả trai lẫn gái đột nhiên dừng lại kinh hỉ mà tiến lên đón. Những người này ăn mặc quần áo cùng trang điểm, toàn bộ đều là phi thường chính thức, thậm chí chính thức tuân lệnh người cảm giác thực không thích ứng. Lục Viễn nhìn mình thường phục trang điểm, không khỏi cảm giác mình tại trường hợp này thật sự là rất có cảm giác không tốt. Lục Viễn môi hơi giật giật, suy nghĩ nói chút gì. Bất quá, khi hắn lại lần nữa nhìn đến Pho thời điểm ánh mắt thực phức tạp. Có một loại, ngày ha sĩ kỳ cảm giác, chúng ta đêm nay khánh công yến chính là để ở chỗ này. Lục Viễn nhìn Pho, sâu sâu thở ra một hơi. Đúng vậy a, lão bản, nơi này tình thú, khắp mọi mặt nguyên bộ phương tiện đều thực không tồi. Vốn là chuẩn bị ở bên cạnh tiểu quán ba, nhưng bởi vì là tới khách nhân tương đối nhiều, cho nên, này đại khái phải tốn phí bao nhiêu? Lục Viễn nhìn Pho, a, lão bản, phía trước lấy làm quan trọng tiêu phí mấy vạn đô la. Nhưng là hiện tại trên cơ bản không có gì tiêu phí. Lão Hán Mỗ tiên sinh ở biết được ngài phải ở chỗ này khai khánh công yến thời điểm, liền lập tức mãnh liệt hy vọng chúng ta có thể phóng tại hắn trang viên quán ba làm. Đồng thời, hắn hy vọng có thể nhận thức một chút ngài, cùng ngài giao cho cái bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Làm Lục Viễn mới vừa muốn hỏi lão Hán Mỗ là ai thời điểm, Đột nhiên xa xa một đám người đi tới vây quanh Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, buổi tối hào, chúc mừng a. Lục Viễn tiên sinh, ngươi hào, chúc mừng. Lục Viễn tiên sinh, ta là Gambia công ty hoa hạ người phụ trách. Jason, chúc mừng lần này điện ảnh đại bán. Ngài hào, ta là, chấm ngoặc kép, từng đợt chủ động lại đây yêu nhã chào hỏi thanh âm. Từng đợt lộ tươi cười, đồng thời chúc mừng thanh âm. Trong những người này, có Hollywood Bát đại công ty người phụ trách, có viện tuyến phương diện người phụ trách, còn có một chút Lục Viễn biết đến, như là En dạng này đại minh tinh. Đồng thời còn có Fox tổ hợp William đội trưởng cùng với hắn mang đến một ít nổi danh ca sĩ các bằng. Hiểu, Lục Viễn mặc dù không biết bọn họ phần lớn người, nhưng Lục Viễn vẫn là vô ý thức lộ hàm tươi cười. Rất nghiêm túc cùng bọn hắn từng cái chào hỏi, tuy rằng nhìn bề ngoài không hề bất cứ dị thường nào. Nhưng Lục Viễn cũng hiểu được đêm nay hết thảy đã thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hắn dư quang nhìn đám người bên trong pho cùng dêm hai người. Ta mẹ nó chỉ là nghĩ đến một hồi đơn giản khánh công yến a. Nhưng là, các ngươi loại thao tác này là có ý gì? Nói cho ta, là cái ý gì? Mâu, chấp viên thức quán ba. Tình thú phương diện tuyệt đối là nhất lưu. Đương nhiên, ngoài ra, còn có vô tận phồn hoa. Quán ba, kỳ thật chỉ là, mâu. Một bộ phận mà thôi. Trừ bỏ một chàng quán bar bên ngoài, còn có bể bơi, loại nhỏ rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, công chúng trò chơi chàng chỗ. Trên thực tế, mâu, trong viên thức quán bar rất ít đối ngoại nhân mở ra. Đương nhiên, cũng rất ít chiêu đãi những người khác. Lão hán mỗ ở tại cổng lớn, chống gậy. Lộ tươi cười nhìn đám người bên trong dần dần đi tới hoa hạ người. Dưới ánh trăng, hoa hạ người ăn mặc cũng không phải âu phục, cũng không phải lễ phục yêu nhã, mà là một thân thường phục. Nhưng là, tựa hồ tại nào đó không khí phụ trợ hạ, lão hán mỗ cũng không cảm thấy người trẻ tuổi này thực không phẩm vị. Chẳng những như vậy, lão hán mỗ từ người trẻ tuổi này trên người cảm nhận được một loại không giống người thường, đồng thời lại hàm chứa tự nhiên khí chất. Người trẻ tuổi này trên người thân phận quá nhiều, nhiều đến lão hán mỗ đều cảm thấy có chút khó tin. Đương nhiên, lão hán mỗ đem người trẻ tuổi này tổng kết lại ấn tượng chính là một cái giàu có khủng bố tài hoa nghệ thuật ra. Đồng thời, người trẻ tuổi này phía sau còn đứng vài vị tại quốc tế thượng đều hơi vi tôn sùng dương cầm gia. Nghiễm nhiên, vào giờ phút này hắn đã là những cái này dương cầm gia đứng đầu. Lần này tiệc tối đối lão hán mỗ tới nói cũng là không thể tầm thường so sánh một lần tiệc tối. Tâm hắn bên trong, đích xác có một loại thỏa mãn cảm. Thật có lỗi, buổi tối quấy rầy á. Lục Viễn tiên sinh, các người có thể lại đây là vinh hạnh của ta. Đến, bên trong xin, cảm ơn. Lục Viễn không quen biết lão hán mỗ. Khi hắn nhìn đến bên cạnh cửa cái này bị người bảo hộ lão nhân về sau, hắn vẫn là lộ tươi cười nghênh đón. Hắn đoán ông già này 89 phần 10 chính là pho nói hán mỗ tiên sinh. Lão hán mỗ lôi kéo Lục Viễn, phi thường vui vẻ mà đem Lục Viễn nghênh đón. Làm Lục Viễn đi vào đại môn về sau, Lục Viễn bị hết thảy trước mắt đều cấp chấn động đến. Trang viên, hầu gái, đồng thời, một đám ăn mặc lễ phục, phi thường nho nhã lễ độ người hầu. Lục Viễn tâm tình giờ phút này, hảo đi, Lục Viễn đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lúc này đây khánh công yến, khiến cho thật kê nhi phù hoa. Ta nói điệu thấp, cái này khó nói, là điệu thấp, các ngươi hiểu thế nào? Lục Viễn mới vừa suy nghĩ lại xem một cái pho cùng dêm. Nhưng giờ này khắc này, Lục Viễn lại phát hiện dêm cùng pho đang ở ngoài cửa ứng phó cái kia một đám kích động ký giả. Những cái này ký giả có chút điên rồi, đối bọn hắn tới nói, đây là một lần khó được thịnh hội. Đúng vậy, những cái này ký giả là không có tư cách tiến vào. Bọn họ cũng không có tải chịu mời danh sách thượng. Nhìn đến những cái này ký giả về sau, Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới Chu Soái. Sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, hắn nhìn đến Chu Soái thứ này cũng ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Thậm chí còn mang theo một bộ mắt kính chính tại vì một vị ăn mặc lễ phục nữ minh tinh chụp ảnh. Nhìn hắn cái kia nụ cười dối trá mặt sau, Lục Viễn tựa hồ nghĩ tới ngày mai, Novi, đầu đề phòng chừng lại là lung ta lung tung nhiệt điểm. Phía dưới, cho chúng ta, Viễn Trình, giải trí bằng hữu hoan hô. Là Lục Viễn tiên sinh mà hoan hô. Tiếp đó, chúng ta Fox dàn nhạc sẽ biểu diễn một đầu bài hát mới. Đây là một đầu trữ tình rock and roll ca khúc, tên là Ngày Mùa Hè giai điệu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ăn uống linh đình, Lục Viễn ngồi ở chủ vị thượng, nhưng cảm giác lại có chút không quá thích ứng. Này không phải hắn chỗ trong tưởng tượng Khánh Công Yến. Thật không phải là ăn đồ ăn Lục Viễn kêu không được tên, nhưng hắn phảng phất thấy được tiền chính tại trên bàn cơm khiêu vũ. Cứ việc những cái này cũng không phải hắn tiền, nhưng hắn không khỏi có chút đau lòng. Trên sân khấu, Lục Viễn thấy được William đội trưởng chính mang theo Fox dàn nhạc vui vẻ mà sướng hắn bài hát mới. Dưới đài, một ít người nghe động lòng người giai điệu, mang theo hoan hô, Lục Viễn tiên sinh, người tốt, a Wilson tiên sinh, người tốt, chúc mừng điện ảnh đại bán, chúc mừng, cảm ơn, Lục Viễn tiên sinh, hy vọng chúng ta kế tiếp có thể làm không vui đổ vật, không vui hiểu lầm tan thành mây khói, ta mời ngươi một chén, nga nga, tốt, làm Lục Viễn nhìn đến đi tới Wilson về sau. Tuy rằng mặt ngoài như cũ là vẻ mặt tươi cười, nhưng ở sâu trong nội tâm lại một trận khiếp sợ. Wilson, Gambia công ty thực tế người phụ trách, hắn sao lại tới đây? Lục Viễn trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá, đang xem đến Wilson bên cạnh chính lộ ra một cái thần bí nụ cười bliss về sau. Lục Viễn có chút đã hiểu, xem ra, là bliss làm, Lục Viễn tiên sinh. Hy vọng chúng ta kế tiếp có thể có cơ hội hợp tác. Nhất định có. Ngoặc kép, Wilson cười híp mắt nhìn Lục Viễn. Hắn mới đầu đối Lục Viễn thực coi khinh. Đúng vậy, sắc sắc thật thật mang theo coi khinh tâm lẽ ra. Hắn cảm thấy một cái hoa hạ người nghĩ đến Hollywood khai công ty, vậy khẳng định là đùa giỡn. Bất quá, theo gần nhất Lục Viễn tại Hollywood là một loạt chuyện về sau, Wilson đột nhiên muốn gặp người trẻ tuổi này. Tuy rằng người trẻ tuổi này bây giờ nhìn lại thực nhỏ yếu, nhưng hắn sẽ không tiểu nhìn người trẻ tuổi này. Hoặc là nói, hắn sẽ không tiểu nhìn bất kỳ một cái nào đối thủ. Đồng thời, hắn biết người trẻ tuổi này phía sau còn có một chút năng lượng. Hắn híp mắt lại, cùng Lục Viễn uống xong một chén rượu sau đó lại nói mấy câu khách khí về sau. Wilson rời đi lần này Khánh Công Yến, hắn muốn gặp Lục Viễn một mặt, chỉ cần thấy một mặt là đủ rồi. Đương nhiên, hắn cảm thấy lần này Yến hội là Lục Viễn đối với hắn một lần thị uy. Đồng thời, nói cho toàn bộ Hollywood một cái tin tức, đó chính là hắn chính thức tới Hollywood. Phò nhìn lần lượt người tiến vào. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy có vài thứ không ngờ. Hắn vốn dĩ xác thật chỉ muốn đánh tính mời, Viễn Trình, giải trí người. Nhưng là, Jim bên này, lại nhận được một đám bằng hữu điện thoại. Nhận được một đám bằng hữu điện thoại về sau, bằng hữu bên kia lại mang theo bằng hữu. Sau đó, không biết như thế nào, Khánh Công Yến vị đạo tựa hồ liền có chút thay đổi. Đồng thời, có vài thứ bắt đầu hoàn toàn mất khống chế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.